Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Chương 190 đi đường mang phong soái giới đại ca. Canh 1, học thần ngồi cùng bàn, ngươi cũng uống điểm nước đi. Lục Diễn đem một lọ thủy đưa cho nàng, Thư Trừng nhìn thoáng qua kia bình thủy, đỏ thắm khóe môi giơ lên một mặt tà tứ tươi cười. Lười biếng lười tiếng nói vang lên. Không uống, Lục Diễn mộng bức, ngoặc kép, ngồi cùng bàn, ngươi không cần như vậy trắng ra, Từ Hạo cho ngươi thủy. Thư Trừng xách lên chính mình bao, từ bên trong lấy ra hộp kẹo, mở ra, từ bên trong cầm một viên kẹo cao su đưa tới trong miệng. Nhất cử nhất động xoáy khí đến làm người kinh hãi, Lục Diễn đem nước khoáng nắp bình vặn ra, một ngụm cho hắn chính mình rót đi xuống, nghe được Thư Trừng nói. Xoa xoa miệng, Từ Hạo, hắn sẽ cho ngươi thủy. Nga, Thư Trừng nhai đường, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm cách đó không xa Từ Hạo. Khóe môi ngậm một mặt câu nhân ý cười, nói không chừng đâu, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Lục Diễn mắt trợn trắng, thưởng thức trong tay nước khoáng bình, ngươi cùng hắn không phải như vậy đại thù sao? Nói mấy ngày nay hắn xác thật rất an tĩnh. Vừa lúc cho ngươi bớt việc, sự ra khác thường tất có yêu, Thư Trừng nhai đường. Từ trong bao móc di động ra, ánh mặt trời chiếu ở thiếu niên trên người. Thiếu niên rũ xuống mắt liễm, mảnh dài lông mi ở trên mặt đánh hạ ám ảnh. Cúi đầu nhìn di động, cho dù là bị ngồi cùng bàn dỗi thói quen Lục Diễn cũng nhịn không được cảm khái một câu. Thiếu niên là thật sự soái, thật là ông trời thưởng cơm ăn a. Thư Trừng nhìn di động, xách theo bao, xoay người liền rời đi, nện bước tùy ý nhàn nhã, dọc theo đường đi các bạn học nhìn cái kia xoáy khí thân ảnh. Kích động đến không biết ngao ngao thẳng kêu, một đám nữ sinh lấy ra di động chụp ảnh, phát Weibo, ngao ngao ngao tương đương nam thần gần xem trọng giống cẳng xoáy. Hoa tâm, A còng Thư Trừng V, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Hồ Nhã Đình 27, chụp lén đến nam thần Tố Nhan, siêu cấp soái, chân dài nghịch thiên, A còng Thư Trừng V, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Thư Trừng nghe được bên cạnh nữ sinh nói, lại thấy được Weibo, nhướng mày, cánh môi gợi lên một mặt yêu nghiệt cười. Nàng này cười, mặt mày đều là phong tình, mỹ đến lóa mắt. Thư Trừng đem chính mình hình ảnh tồn xuống dưới. Thư Trừng V, wow, ta phải xoáy ung thư, che mặt, hình ảnh, Thư Trừng đã phát một chương vừa mới người khác chụp ảnh chụp. Phụ câu trên tự, đi đường mang phong soái giới đại ca, vô số võng hữu này một cái Weibo nháy mắt nhìn đến cười phun. Thiếu niên đắc chí, thiếu niên, đối, người soái, người nhất soái, người nói cái gì đều đối, cười khóc, ngây thơ mờ mịt con nít. Đúng đúng đúng, ngươi soái, ngươi nói cái gì đều đối. Cười to, cho dù muôn vàn bất đắc dĩ. Ha ha ha, thiếu niên tổng cộng đã phát mấy cái Weibo, trong đó đa số đều là ở khen chính mình soái. Cười to, vòng đi vòng lại gập ghềnh. Ha ha ha, thiếu niên này có điểm manh. Sâu tam thiếu niên thật sự phúc hắc lại sẽ kịch bản người. Không nghĩ tới còn như vậy manh. Cười khóc. Chu Diệu Vũ V, chuyển phát Weibo, đại gia hào, ta cho đại gia giới thiệu một chút, đây là nhà ta tự xưng, đi đường mang phong soái giới đại ca, địa chủ gia tiểu nhi tử A còng Thư Trừng. V Chu Diệu Vũ xem náo nhiệt Weibo ra tới, Thư Chu CP phấn nháy mắt liền bốc cháy lên tới. Này hai người hảo manh A khác không nói, ở bên nhau tương đương ở bên nhau tương đương ở bên nhau hắc hắc. Nhà ta nhị chu nhiều ít thiên không có phát quá Weibo. Thiếu niên một phát Weibo liền lập tức chuyển phát, thỏa thỏa chân ái a. Mắt lé cười, thiếu niên đôi mắt tà tứ thượng chọn, màu đen tóc ngắn theo phong tung bay, khóe miệng cười như ẩn như hiện, hàng mi dài run rẩy, cùng nàng đồng trong mắt lập lòe quang mang giao tương hô ứng. Hết chương.